con cứ hỏi ra. Ví dụ như mình biết cái điều đó sao, mình ráng cố gắng, mình có lúc mình làm mình tránh, mình có lúc mình biết sai mà mình chỉnh lại, có cách chỉ chỉ cho con là biết việc là không sai là một cái. À, sẽ rèn luyện cho con có cái phương pháp rèn luyện cái nghị lực, cái ý chí rồi cho nó mạnh. Mặc dù là con cũng có cái nghị lực ý chí nhưng nó còn yếu, nó chưa mạnh, cho nên khi mà gặp cái đó con biết sai, mà tại sao mình cứ làm mà không có thắng nó được, tức là ý chí nghị lực con còn thiếu, còn kém đó con. Cho nên vì vậy biết như vậy rồi con, người ta dạy cho con cái pháp để rèn luyện cái nghị lực ý chí. Khi thời gian nó con tập nó con có ý chí rồi, thấy sai nó con gạt nó liền, mấy con đâu có đầu hàng nữa, nó không có làm nó được, nó có phương pháp mà. Còn vì cái ý chí nghị lực của mình nó có mà nó còn yếu lắm mấy con, ai cũng có nhưng mà gặp khó nó chùn bước, nó chùn bước à. Cho nên vì vậy đó mình phải rèn luyện cho nó, mà mình rèn luyện nó có đủ rồi nó vượt qua, gặp khó nó vượt qua, nó không có đầu, nó có đầu hàng, nó không chùn bước, nó vượt qua, nó thắng. Nó phải rèn luyện. Còn vậy chứ cái người, con người của mình cái gì cũng phải cần tập rèn luyện hết, cả ngay cả ý chí, cái ý chí, cái kiên cường của mình cũng phải rèn luyện nó mới có, nó có, nó có phương pháp chứ. Cái phương pháp đó là à, vậy bắt đầu bây giờ thầy dạy cho mấy con, thầy cũng mấy con thấy bây giờ rèn luyện cái ý chí, cái nghị lực của mấy con không, thầy dạy mấy con á, đi 5 bước thôi, rồi mấy con ngồi xuống thở 5 hơi thở, đứng dậy 5 bước, thì cho mấy con trong 1 tiếng đồng hồ cứ đứng lên ngồi xuống, mấy con thấy nó nhọc nhằn quá mà mấy con ráng, mấy con tu tập đến, tức là rèn luyện được ý chí mấy con, suy nghĩ được, con hiểu chỗ đó chưa? Cái mà làm thấy nó cực nhọc quá mà mình làm được, đó là ý chí nghị lực của mình chỗ đó chứ đâu. Mà giờ trong cái khung tập luyện thì con phải ráng chứ, buộc con phải ráng, mà con ráng không ngờ con lại rèn luyện được cái nghị lực ý chí, chứ cái này thiền định gì, các con hiểu chưa? Người ta biết là không có nghị lực ý chí, người ta dạy cho cái pháp nó rèn luyện nghị lực ý chí. Sau khi chịu khó cứ ở trong cái khung đó mà tập, cho nên không ngờ là cái ý chí nghị lực của mình có, con hiểu không? Vậy ta mới có biết pháp chứ. Còn đây không? Cái gì nó cũng phải có lịch rèn luyện hết, có tập luyện hết mấy con, nó mới trở thành con người nó toàn hảo được, chứ còn lơ mơ được. Con người không có người nào mà toàn hảo được, cái này mất cái kia mấy con, không có toàn hảo.